Trời tối. Chương 27, C27, nơi thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Phì Thu ra khỏi lều vải, hắn tình cờ nhìn thấy Bạch Tử và Mao Mao đang rời đi. Ở lối vào cầu thang, một bóng người cao gầy đang đứng. Đó là Mạnh Dĩ Lam. Hai tay cô nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn cầu thang trống rỗng với vẻ mặt vô cảm. Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam dường như tỉnh táo lại, nhanh chóng bước lên cầu thang với vẻ mặt lo lắng. Nhưng đột nhiên cô dừng lại giữa chừng. Sau đó, vẻ mặt lạnh lùng quay người đi xuống lầu, trở lại ghế sofa. Các bộ phận máy móc bị đập nát nằm rải rác trên mặt đất. Thạch Lỗi dùng chân đá văng một tấm thép vỡ ra, sau đó lẩm bẩm mấy câu chửi mắng. Mạnh tiểu thư, Thạch Lỗi xoa xoa eo, tiến lại gần Mạnh Dĩ Lam, không cam lòng nói, cho dù hôm nay cô thả cô ta đi, sau này cô ta nhất định sẽ bị người khác bắt được. Mạnh Dĩ Lam không nói gì, nhưng vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Bên cạnh vách kính, Phì Thu nhìn Vương Bá ở trước lều. Thấy Vương Bá bất động, sắc mặt trắng bệch tím tái, Phì Thu lập tức cúi người xuống, dùng ngón tay thăm dò hơi thở của đối phương. Ông ấy đã chết rồi. Hắn không ngờ rằng Du Vu Ý, người vốn đồng ý chữa trị vết thương do đạn bắn cho Vương Bá, lại đột nhiên bị nhốt lại. Có vẻ như chỉ có hắn và Bạch Tử là không biết gì về kế hoạch này. Hiện tại, ngay cả Bạch Tử cũng đã rời đi. Bản năng mách bảo với Phì Thu rằng ở đây không ai có thể tin cậy được. Phì Thu nhìn thi thể Vương Bá, không thể nói là khó chịu, nhưng trong lòng cũng không quá dễ chịu. Vương Bá không phải là người tốt. Tất nhiên, Phì Thu biết rất rõ bản thân mình chỉ là một kẻ hèn nhát, không có tư cách đánh giá phẩm chất của người khác. Nhưng một năm qua Vương Bá đã đối xử rất tốt với hắn, ít nhất là cho hắn và Phi Điềm có một nơi an toàn nương thân. Hơn nữa, Phì Thu luôn không khỏi nghĩ đến lần mà hắn chĩa súng vào A Bàn. Điều này khiến hắn cảm thấy áy náy hơn nữa. Ít nhất, khi không phát bệnh, A Bản là một người anh em rất đáng tin cậy. Nhưng mới vài phút cảm thấy tội lỗi, tâm trí của Phì Thu lại hiện lên hình ảnh A Bản giữ trong tay đầu của Mã Thúc. Toàn thân hắn lập tức run rẩy. Trong lòng vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi. Phì Thu kéo thi thể của Vương Bá đến một góc, nơi mà Vương Bá yêu thích khi còn sống, sau đó đắp chăn lên thi thể. Lúc Phì Thu trở lại bếp lửa, Thạch Lỗi cau mày nhìn Phì Thu như muốn nói gì đó. Nhưng sau khi Phì Thu liếc nhìn Thạch Lỗi, hắn lập tức trốn vào trong lều vải, nhanh chóng kéo khóa lại. Thạch Lỗi sững sờ, nhếch miệng, cũng không truy cứu quá nhiều. Rốt cuộc, mọi thứ bây giờ đang phát triển tốt hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Tâm tình Thạch Lỗi rất tốt, bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, duỗi người, sau đó lấy lược ra, ngân nga một giai điệu, cẩn thận chải lại mái tóc vuốt ngược đã bị Bạch Tử làm rối tung. Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn Thạch Lỗi, xoay người đi đến góc tường nơi cô và Bạch Tử vừa nghỉ ngơi cách đây không lâu. Vào lúc này khi không có ai chú ý đến cô, khuôn mặt lạnh lùng đó cuối cùng cũng thả lỏng. Mạnh Dĩ Lam hoàn toàn vô thức ngồi vào chỗ Bạch Tử từng ngồi. Trong bóng tối, đôi mắt vốn luôn lộ ra ánh nhìn sắc bén giờ lại trống rỗng mà ngay cả bản thân Mạnh Dĩ Lam cũng không nhận ra. Trong lều, Phì Thu lấy ra một gói bánh quy nén, dỗ dành Phi Điềm ăn. Sau đó cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài lều. Trong thời gian tiếp theo, Phì Thu vẫn thận trọng. Hắn chỉ hy vọng hạn chế tối đa sự hiện diện của mình và em gái, để kéo dài cơ hội sống sót vốn đã hạn chế của mình càng lâu càng tốt. Nhưng ngày hôm sau, khi Phì Thu đang dạy Phi Điềm đọc chữ trong lều vải, bỗng nhiên lều vải bị vỗ một cách thô lỗ. Sau đó giọng nói của Hoa Tỷ vang lên. Tên béo, ra ngoài. Sao vậy? Phì Thu nắm chặt cuốn sách tập đọc rách nát trong tay, lo lắng hỏi. Hoa Tỷ sốt ruột thúc giục. Có việc, ta không tiện lắm. Phì Thu dũng cảm từ chối. Bên ngoài lều có thể nghe thấy âm thanh của súng được nạp đạn. Phì Thu lập tức thò đầu ra. Làm việc gì? Hoa tỷ lấy một túi đồ đưa cho Phì Thu. Đem cái này đến chỗ các cô ấy. Ai? Phì Thu sửng sốt. Người đi dọc theo đường hầm. Hướng bên phải sân ga. Hoa tỷ giải thích. Đi khoảng 10 phút. Người sẽ thấy toa tàu điện ngầm. Đem những thứ này chuyển đến toa trong cùng. Phì Thu liếc nhìn khẩu súng trong tay Hoa tỷ. Cầm lấy túi đồ. Mở ra liền thấy trong đó có đồ hộp. Một chai nước. Vài viên thuốc và một miếng băng gạc. Dưới cửa gỗ để bịt toa tàu lại có một cái lỗ nhỏ. Cứ để đồ vào trong là được. Hoa tỷ nói thêm. Tôi nói cho cô biết. Thạch Lỗi nửa nằm trên ghế sofa ngáp dài. Những thứ đó căn bản không cần đưa cho bọn chúng. Một lát nữa. Cũng không phải việc chúng ta quản. Hoa tỷ bình tĩnh trả lời. Đây là điều Mạnh tiểu thư đã nói với tôi. Trên đường ra khỏi trạm xăng. Thạch Lỗi đã nói với Hoa tỷ về thân phận và lai lịch của Mạnh Dĩ Lam. Thạch Lỗi sửng sốt một lát. Sau đó ho khan một tiếng. Xoay người hướng mặt về sofa. Không nói nữa. Phì Thu nhìn chiếc túi trong tay. Hồi lâu mới lẩm bẩm. Ta muốn mang theo em gái. Hắn không thể tin tưởng ai ở ga tàu điện ngầm. Phì Thu cũng không thể an tâm để Phi Điềm một mình trong lều vải. Hoa tỷ quay người lại. Tiếp tục thu dọn hành lý. Tùy ngươi. Thế là, Phì Thu rời sân ga với một tay cầm túi. Tay bên kia là Phi Điềm. Trên đường đi, Phì Thu liên tục kể những câu chuyện cười với Phi Điềm đang im lặng để tăng thêm can đảm. Cuối cùng khi cả hai nhìn thấy toa tàu điện ngầm với ánh đèn ảo ảnh phía trước thì họ cũng dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phì Thu không dám hấp tấp lên tàu. Nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng Phi Điềm lại bị ánh sáng rực rỡ xinh đẹp thu hút. Buông tay Phì Thu rồi leo lên toa tàu. Cô bé vốn sống nội tâm. Giờ đây lại vô cùng phấn khích trước khung cảnh tựa như cổ tích trước mắt. Liều lĩnh chạy về phía trước cho đến khi đến được toa xe cuối cùng. Phì Thu thở hổn hển chạy theo. Hắn nín thở bối rối vì cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng không đáng sợ nhưng cũng đủ. Lạ. Cái gọi là cửa bịt lại toa tàu trong lời Hoa tỷ giờ đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Mặc dù có 6-7 thanh sắt chặn bề mặt của cánh cửa gỗ này. Nhưng phần thân gỗ của nó đã bị chặt thành từng mảnh. Thậm chí hung thủ đột nhập vẫn trắng trợn bỏ lại hiện trường chiếc rìu dài nửa mét. Cắm trên cánh cửa gỗ giữa các song sắt. Như thể có ai đó đang cố mở cửa trước khi Phì Thu và Phi Điềm đến. Không chỉ vậy. Xung quanh còn có đủ loại dụng cụ kỳ lạ, bao gồm xà beng, ống dẫn nước và thậm chí cả giá phơi quần áo. Phì Thu còn chưa kịp suy nghĩ thì đã cảm thấy phía sau có hơi nóng. Cổ đột nhiên bị một cánh tay trắng nõn mềm mại duỗi ra từ phía sau siết chặt. Dù có thể từ độ dày của cánh tay suy ra rằng người phía sau không khỏe mạnh, nhưng Phì Thu vẫn bị đối phương bóp chặt đến mức không thể thở và cử động cơ thể. Lão muội. Phì Thu khó khăn nói. Phi Điềm lo lắng nắm lấy tay áo của Phì Thu. Sợ hãi ngẩng đầu lên. Nhìn người phụ nữ trẻ ở bên trái khuôn mặt có một vết sẹo đáng sợ. Luôn tỏ ra vô cảm khi họ gặp nhau vài ngày trước. Bạch Tử liếc nhìn Phi Điềm. Trầm giọng hỏi. Còn có ai? Không, không còn. Phì Thu vội vàng giơ túi trong tay lên. Chúng ta tới đây để đưa đồ ăn và thuốc cho bọn họ. Lúc này, trong cửa xuất hiện một người. Giọng nói vẫn đáng yêu mềm mại như cũ. Nhóc thỏ hoang, chớ đem tiểu bằng hữu làm cho sợ hãi nha. Bạch Tử sững sờ, buông Phì Thu ra. Mau mau ở dưới ghế dựa cũng bò ra. Trèo lên lưng Bạch Tử một cách gọn gàng. Lão muội, Phì Thu không hề sợ hãi. Ngươi không đi à? Bởi vì cô ấy muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Du Vu Ý từ phía sau cánh cửa xen vào. Sau khi rút kinh nghiệm, cô ấy quyết định bỏ trốn cùng ta. Đáng tiếc, chiếc rìu không thể chặt đôi song sắt. Vì vậy ta còn đang lo lắng. Bạch Tử đẩy túi đồ Phì Thu mang đến vào cửa cho Du Vu Ý, đừng nói hưu nói vượn. Hôm qua, sau khi sẵn sàng đồng ý với đề nghị của Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử quay người. Vẻ mặt không chút lo lắng bước ra khỏi tầng hầm thứ hai. Nhưng cũng không rời khỏi ga tàu điện ngầm. Cô dẫn theo Mao Mao leo trở lại tầng ngầm thứ hai dọc theo trục thang máy. Sau đó, Bạch Tử buộc phải mở một cánh cửa kính cách Mạnh Dĩ Lam và những người khác rất xa, rồi nhảy xuống đường ray. Nhưng khi quay trở lại toa tàu nơi Du Vu Ý và Du Tâm bị giam giữ, Bạch Tử phát hiện ra rằng toa tàu đã bị Thạch Lỗi và Hoa Tỷ niêm phong chặt chẽ. Thậm chí cả cửa sổ cũng bị chặn bằng tấm sắt. Cô đã thử vô số cách để mở cửa nhưng vô ích. Thật ra, Phi Thu nhìn lỗ thủng trên cánh cửa, nói, trong phòng tiện ích có một cái máy cắt sắt cầm tay. Máy cắt sắt cầm tay là máy chuyên dùng để cắt các dụng cụ bằng sắt. Lúc trước ta làm nhân viên bảo trì vườn thú. Phi Thu chưa kịp nói xong, Bạch Tử đã hỏi, phòng tiện ích nào? Chính là, Phi Thu chỉ nói hai chữ. Du Vu Ý lập tức trả lời bằng giọng điệu đầy ẩn ý, đó là phòng tiện ích nơi cô và Mạnh Tiểu Thư ở một mình suốt 2 tiếng đồng hồ. Cái gì? Giọng nói của Du Tâm vang lên từ phía sau Du Vu Ý, giọng điệu vô cùng kinh ngạc. 2 giờ, khi nào, các người làm gì ở trong đó? Đúng vậy, Du Vu Ý cũng phụ họa theo Du Tâm. Giả vờ không hiểu hỏi, các người làm gì ở trong đó? Du Tâm chịu đựng đau đớn chen vào cửa, trợn to hai mắt đầy hy vọng nhìn Bạch Tử, giống như một người sành ăn nhìn thấy một bữa tiệc của người Mãn Châu. Bạch Tử lười tranh luận với hai chị em họ nên quay sang hỏi Phi Thu. Cái máy trong phòng tiện ích đó ở đâu? Phi Thu đang định trả lời, nhưng lại dừng lại nói. Lão muội, phòng tiện ích đó khá gần với nơi mọi người ở, rất dễ bị phát hiện. Sao ngươi không? Để ta đi lấy. Bạch Tử nhướng mày. Nhưng, Phi Thu liếc nhìn Phi Điềm bên cạnh và hỏi nhỏ. Ta và Phi Điềm có thể đi cùng ngươi không? Mập mạp, Du Vu Ý không chờ Bạch Tử trả lời lập tức từ chối. Ngươi cho rằng chúng ta là đoàn du lịch, có thể tùy tiện nhét thêm người sao? Phi Thu cầu xin, ngươi là người tốt nhất ta gặp trong năm nay. Không, ngươi là người tốt nhất mà ta từng gặp trong đời. Chỉ cần ngươi chịu nhận ta và Phi Điềm vào, ta bằng lòng làm việc như một con bò hay một con ngựa. Nếu là vì em gái của ngươi, Du Tâm thở dài. Không phải ngươi đưa em ấy về thành phố B cùng với Mạnh tỷ sẽ tốt hơn sao? Thành phố B, Phi Thu cười khổ lắc đầu. Ta từ nơi đó đến. Nơi đó chỉ là lãnh địa của phú quý quyền thế. Những người bình thường như chúng ta chỉ là khổ dân ở lục khu. Ta không có vấn đề gì. Nhưng Phi Điềm, trong suốt 1 năm sống với Vương Bá, Phi Thu luôn do dự không biết có nên đưa Phi Điềm lặng lẽ rời đi hay không. Nhưng hắn không thể tìm được nơi nào tốt hơn để đi. Hiện tại, Phi Thu có một trực giác. Hắn cho rằng hai chị em họ Du Vu Ý và Du Tâm không hề đơn giản. Ở bên cạnh họ chắc chắn là một điều tốt đối với Phi Điềm. Mọi người nhất thời không nói nên lời nhìn Phi Điềm đang trốn sau lưng Phi Thu. Phi Điềm, Du Tâm nắm lấy song sắt trên cửa. Nhìn Phi Điềm, em có muốn đi cùng chúng ta không? Phi Điềm ngẩng đầu nhìn Du Tâm và Du Vu Ý. Sau đó lại quay đầu nhìn Bạch Tử. Một lúc sau mới đưa tay chỉ vào Mao Mao đang nằm trên vai Bạch Tử. Cả ngươi nữa à? Du Vu Ý không khỏi cười nhẹ nhìn Bạch Tử. Cùng nhau sao? Bạch Tử cúi đầu liếc nhìn Phi Điềm. Lại liếc nhìn Mao Mao đang nằm trên vai. Sau đó gật đầu. Tỷ tỷ, em cũng muốn đi cùng. Phi Điềm thấp giọng nói. Ngữ khí tràn đầy mong đợi. Du Vu Ý bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta tạm thời ở cùng nhau cho đến khi đến địa điểm tiếp theo. Đây được coi là một lời hứa. Du Tâm cau mày. Cô biết rất ít về toàn bộ sự việc. Không khỏi hỏi Bạch Tử. Cô cũng đi cùng chúng tôi à, còn Mạnh tỷ thì sao? Bạch Tử không trả lời. Cô thả Mau Mau sau lưng xuống để nó cùng Phi Điềm ở trong toa tàu. Sau đó nhanh chóng cùng Phi Thu chạy về ga tàu điện ngầm. Khi cả hai quay trở lại sân ga, họ phát hiện bên trong không có ai. Thật kỳ lạ, Phi Thu thì thầm. Khi ta rời đi, rõ ràng mọi người đều ở đó. Lời còn chưa dứt, Bạch Tử đã yên lặng nhảy lên. Chạy nhanh về phía phòng tiện ích. Phi Thu chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Theo hiệu lệnh của Bạch Tử. Phi Thu một mình đi vào phòng tiện ích lấy máy cắt sắt cầm tay. Còn Bạch Tử thì ở ngoài cửa trông coi. Nhưng vào lúc này. Trên đầu cầu thang có chút động tĩnh. Tiếp theo là giọng nói của Thạch Lỗi. Không ngờ anh lại đến sớm như vậy. Còn tưởng rằng tôi sẽ phải đợi rất lâu. Cũng không xa. Huống chi chúng tôi còn có ô tô. Đây là giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Nhìn có vẻ còn khá trẻ. Mạnh tiểu thư, cô yên tâm. Lâm tiên sinh đã sắp xếp xong rồi. Bạch Tử và Phì Thu nhìn nhau. Người lấy hàng đã đến. Không đợi Mạnh Dĩ Lam trả lời, Bạch Tử đã kéo Phì Thu chạy về phía sân ga. Đi ngang qua ghế sofa còn mang theo túi du lịch của Thạch Lỗi. Phì Thu cũng từ trong lều lấy ra một cái bao lớn. Nhưng khi hai người vừa nhảy xuống đường ray, Phì Thu đã đứng ở đó đưa cái bao và máy cắt sắt cho Bạch Tử. Lão muội, ta chặn họ lại, người đi cắt khóa trước đi. Phì Thu lại leo lên, nhưng vẻ mặt buồn bã quay lại nói. Nếu ta không đuổi kịp, xin hãy chăm sóc Phi Điềm một chút. Nó rất ngoan, chỉ cần có đồ ăn để ăn, ta sẽ tìm đến các ngươi nhanh nhất có thể. Nói xong, Phì Thu cũng không để ý Bạch Tử có đồng ý hay không. Hoảng sợ xoay người chạy lên lầu. Ôi không, có người biến dị. Thạch Lỗi đi phía trước không kiên nhẫn hỏi. Sao có thể như vậy? Mạnh Dĩ Lam và Hoa Tỷ ở phía sau Thạch Lỗi cũng tỏ vẻ khó hiểu. Bên cạnh họ là hai người khác. Một người đàn ông và một người phụ nữ mà Phì Thu chưa từng gặp bao giờ. Sau khi nghe thấy từ người biến dị, họ lập tức cảnh giác rút vũ khí ra. Trong đường hầm, trước đó bị sập, Phì Thu nói, dẫn mọi người chạy sang phía bên kia đường ray. Bạch Tử cầm máy cắt sắt chạy thật nhanh. Lúc đầu còn lo lắng tiếng bước chân của mình nên cố tình giảm tốc độ. Chạy càng xa, cuối cùng cô mới sẩy chân ra. Dùng hết sức chạy, Bạch Tử đang bước trên đường ray liều lĩnh lao về đường hầm phía trước. Lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bỏ lại cả thế giới phía sau. Trong khoảng thời gian này, cô nhớ lại lời Mạnh Dĩ Lam đã nói với cô một lần nữa. Tìm một nơi thích hợp với cô. Thích hợp, thực sự là một từ kỳ diệu. Đôi khi, tốt và xấu không phải là tiêu chí dùng để đo lường mức độ. Thích hợp, cái gọi là tự biết ấm lạnh có nghĩa là dù bạn có ở trong cái lạnh buốt giá của mùa đông. Chỉ cần bạn thích là bạn sẽ thấy thoải mái hơn là ở dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Nghĩ đến đây, Bạch Tử không khỏi mỉm cười vui vẻ. Rất nhanh, cô quay lại toa tàu sặc sỡ. Không giải thích tung tích của Phì Thu, Bạch Tử yêu cầu những người khác tránh xa. Sau đó trực tiếp cầm máy bắt đầu cắt ổ khóa sắt trên cửa. Trong phút chốc, tia lửa bay khắp nơi. Tiếng cắt kim loại chói tai lập tức vang lên. Âm thanh thậm chí còn xuyên thấu ra ngoài toa tàu, vang vọng khắp trong đường hầm. Cùng lúc đó, Bạch Tử nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn trong đường hầm từ hướng ga tàu điện ngầm truyền đến. Nhưng cô vẫn bất động, nín thở và tiếp tục đẩy chiếc máy cắt sắt trong tay. Kim loại bị nghiền nát từng chút một. Khi nó sắp gãy hoàn toàn thì bàn xoay trên máy đột ngột dừng lại. Trên hộp nguồn di động, đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu pin đã cạn. Bạch Tử ném chiếc máy cắt sắt xuống, nhặt chiếc kìm sắt lên và kẹp vào chiếc ổ khóa sắp gãy. Trong đường hầm, tiếng bước chân chạy đến gần ngày càng rõ ràng. Nhưng Bạch Tử không hề hoảng sợ. Cô nghiến răng siết chặt chiếc kìm sắt. Cuối cùng ổ khóa cũng gãy. Cô nhanh chóng mở cửa. Nhưng Phi Điềm ở phía sau lại thấp giọng hỏi. Anh trai em đâu? Hắn sẽ tới ngay. Bạch Tử nói. Trực tiếp nhặt chiếc búa cứu hộ được trang bị trên toa tàu. Đập vỡ cửa sổ. Em và hai chị em này đi trước đi. Bạch Tử nhanh chóng lau sạch cặn thủy tinh trên cửa sổ. Sau đó trực tiếp bế Phi Điềm ra ngoài cửa sổ, đưa cô bé ra ngoài toa tàu, sau đó leo trở lại, giúp Du Vu Ý và Du Tâm thoát ra. Còn cô thì sao? Du Vu Ý khó chịu hỏi khi nhìn thấy Bạch Tử leo trở lại toa tàu. Bạch Tử quay lại và đẩy Mao Mao đang muốn leo trở lại cùng mình ra khỏi toa tàu. Nhưng tiểu gia hỏa lông xù lại cắn răng chạy lên. 3-4 lần như vậy, Bạch Tử tát Mao Mao một cái rất mạnh khiến nó ngã xuống đất. Mao Mao vẻ mặt ủy khuất trốn dưới chân Du Tâm. Bạch Tử cuối cùng cũng nhìn về phía Du Vu Ý, nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Thật xin lỗi, Mau Mau và Phi Điềm, trước hết nhờ hai người. Nói xong, cô đưa ba lô của Thạch Lỗi và Phì Thu cho Du Vu Ý, trong đó chắc chắn có một ít lương thực và vũ khí. Du Vu Ý cầm lấy ba lô, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Bạch Tử, đi theo tôi. Bạch Tử cúi đầu, bắt gặp ánh mắt đang ngẩng lên của Du Vu Ý, nhưng ngay sau đó, Bạch Tử lắc đầu, quay người rời khỏi cửa sổ xe. Không chút lưu luyến, Du Vu Ý sửng sốt một lúc, rồi nhẹ cười khổ một cái. Bạch Tử trở lại toa tàu nơi Du Vu Ý và Du Tâm vốn bị giam cầm. Chậm rãi đi về phía cuối, ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng bước chân của nhóm Du Vu Ý trong đường hầm đã chạy càng ngày càng xa. Cùng lúc đó, phía trước toa tàu càng có nhiều chuyển động ồn ào. Đó có phải là nơi thích hợp không? Bạch Tử không mở mắt mà hơi nhếch lên khóe miệng, lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ. Nghe tiếng bước chân đến gần, Bạch Tử thở dài trong lòng. Không có nơi nào thích hợp với cô hơn nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Lại cuối tuần rồi. Chúc mọi người vui vẻ. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Canh Gà Trích Lời hôm nay. Bạn biết đấy, bạn luôn giỏi hơn bạn nghĩ rất nhiều. Cách chương.